Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84 hình tam giác. Phu nhân không ngoài ý muốn ta tới tìm ngươi. Nàng tâm nhãn nhiều, mà ngươi tâm nhãn thật thành. Liền vì nàng thế ngươi ra một hồi tay liền quán thượng lớn như vậy phiền toái. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể vì nàng làm được cái gì trình độ. Ôn Khỉ Tâm khoát tay, làm Hề Cảnh ngồi xuống. Hề Cảnh không có cự tuyệt. Ngồi xuống sau, nàng ngước mắt nhìn về phía đối phương. Nói, ở rất nhiều người bao gồm phu nhân xem ra, nàng ra tay chỉ là thuận tay mà làm. Đối nàng không tính là cái gì đại sự. Cũng không cần trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng theo ý ta tới, nàng ra tay đại giới vẫn là nàng bản tâm đều không quan trọng. Quan trọng chỉ là nàng ra tay, bảo toàn ta tôn nghiêm cùng tương lai. Ôn Khỉ Tâm cho nàng đổ trà hoa. Vậy ngươi như thế nào biết chính mình sẽ không bởi vậy gặp gỡ lớn hơn nữa thương tổn? Nàng trên mặt cười như không cười. Hề Cảnh cảm tạ, bưng chén trà chậm rãi nói. Nếu biết sẽ gặp được thương tổn mà tránh lui, ta cũng sống không đến hiện tại. Ôn Khỉ Tâm hiển nhiên cũng điều tra quá Hề Cảnh. Biết cái này nữ hài có một cái tương đương ác liệt phụ thân. Nàng trầm mặc hạ, nói, ngươi là tới thế nàng thử ta đi. Ngươi có thể bắt đầu rồi. Ta sẽ xem tình huống trả lời vấn đề của ngươi. Nhưng tương ứng, ngươi cũng yêu cầu trả lời ta một vấn đề. Hề Cảnh xoay hạ cái ly. Có thể, ta đầy cái thứ nhất vì là, tối hôm qua tập kích Tần Ngư người có phải hay không phu nhân phái ra người. Ôn Khỉ Tâm nhướng mày. Ngươi này vấn đề thực không khách khí. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Không phải, tuy rằng ta đích xác đã từng muốn giết chết nàng. Hề Cảnh ánh mắt chợt lóe. Phu nhân lời này cũng thực không khách khí. Ôn Khỉ Tâm không tỏ ý kiến. Đến phiên ta, ngươi cùng Tần Ngư hoài nghi đã chuyển rời đến ta trên người. Chẳng lẽ không nên trước hoài nghi nàng hảo ba ba? À, Tần Ngư nói đúng. Vị này mẹ kế đích xác rất lợi hại. Các nàng ở điều tra trinh thám. Đối phương chưa chắc liền không hề động tác. Hề Cảnh, đích xác hoài nghi, nhưng không có định luận trước đối ai đều yêu cầu lưu giữ đề phòng chi tâm. Điểm này phu nhân hẳn là có thể thông cảm. Như vậy cái thứ hai vấn đề, phu nhân liền như vậy xác định năm đó hại ngươi ném xuống thang lầu người là Tần Ngư sao? Mỗi cái vấn đề đều làm nàng thực không mừng a. Ôn Khỉ Tâm nheo lại mắt, trong mắt lạnh lẽo, một cái đẩy người. Một cái kéo công tắc nguồn điện. Tóm lại là muốn hai người hợp tác. Tỷ đệ tình thâm, ta nhìn ra được tới. Đồng dạng là trinh thám. Hiển nhiên Tần Ngư cũng thành người khác nhận định phạm tội đối tượng. Là nàng đẩy người vẫn là nàng kéo công tắc nguồn điện Tần Cầu đẩy người. Kỳ thật không có khác nhau. Hề Cảnh đối này không có nhiều ít phản bác. Chỉ chờ đối phương cái thứ hai vấn đề. Nhỏ dài mà bảo dưỡng tốt đẹp ngón tay chuyển cười nhỏ canh. Ôn Khỉ Tâm mở miệng. Về cái kia kẻ tập kích. Tần Ngư liền không hoài nghi quá người khác. Tỉ như lão Trương ở ngoài một người khác. Hề Cảnh sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là Ôn Khỉ Tâm chỉ chẳng lẽ là Ôn Lương. Nhưng không đúng a, nào có một cái mẫu thân sẽ ám chỉ chính mình nhi tử. Nếu không phải Ôn Lương. Đó chính là. Đúng rồi. Tương tự tối hôm qua cái kia kẻ tập kích hình thể còn có một người. Hơn nữa người này cũng tuyệt đối phù hợp đối Tần gia hiểu biết trình độ. Đặc biệt là Tần Ngư nơi. Tần Cẩu, nếu nói ra với mẫu tử bản năng. Ôn Khỉ Tâm căn bản không nghĩ tới chính mình nhi tử. Như vậy Tần Ngư tối hôm qua cân nhắc thời điểm cũng căn bản không nghĩ tới Tần Cẩu. Đảo không phải tỷ đệ quan hệ. Mà là xuất phát từ đối hệ thống còn có nàng chính mình phán đoán. Cho nên nàng tiềm thức liền xem nhẹ Tần Cẩu. Nhưng Hề Cảnh không phải cầm với. Bị Ôn Khỉ Tâm như vậy nhắc tới. Nàng liền đem Tần Cẩu xếp vào hoài nghi danh sách. Nhưng, chỉ thế mà thôi. Đa tạ phu nhân nhắc nhở. Ta đảo đã quên người này. Như vậy cái thứ ba vấn đề. Phu nhân ngươi vì cái gì muốn đem chính mình nhi tử sửa họ. Cái thứ ba làm nàng thập phần không mừng vấn đề. Ôn Khỉ Tâm mặt vô biểu tình. Người nhưng thật ra sẽ chọn vấn đề. là bị kia nhà đầu ảnh hưởng đi. Không hề lễ phép, nhưng vấn đề này ta sẽ không trả lời ngươi. Bởi vậy cũng sẽ không hỏi ngươi vấn đề. Nàng rũ mắt uống trà. Bởi vì ta chết non đứa bé kia, ta theo chân bọn họ tỷ đệ tương lai tất sẽ giao phong. Chỉ chờ Tần Phong vô lực che chở bọn họ thời điểm. Mà ngươi nếu còn muốn giúp nàng, chẳng sợ ta thực thưởng thức ngươi, tương lai cũng tổng phải đối phó ngươi. Hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Ngươi có thể đi rồi. Hề Cảnh trầm mặc một lát, đứng dậy, đi rồi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại xem nàng. Tần gia nhìn như là một cái gia, nhưng sớm đã chia năm xẻ bảy. Từng người vì doanh, cũng luôn có mục đích, hoặc là vì tiền tài, hoặc là vì mạng người. Mặc kệ là chính mình mệnh, vẫn là người khác mệnh. Nhưng ta tưởng làm ác giả trước sau là phải bị tập thể công kích. Hy vọng phu nhân đến lúc đó có thể như nhau lúc này bình tĩnh cùng yêu nhã. Làm ra chính xác nhất phán đoán. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, nàng đi rồi, Ôn Khỉ Tâm buông cái ly. Trầm mặc, này tuổi trẻ hậu sinh là ám chỉ cái gì? Nhưng ít nhất là ám chỉ. Nàng tin nàng không phải phía sau màn người. Hề Cảnh ra hoa viên, đến vườn trái cây lại không phát hiện Tần Ngư. Nhưng nghe tới rồi một ít thanh âm. Theo thanh âm đi, phát hiện ở vườn trái cây khoảng cách một chỗ bể bơi. Bên trái vườn trái cây, bên phải hoa viên. Chính phía trước là mỹ lệ ao hồ cùng thông thấu phong cảnh. Thoạt nhìn thực mỹ, nhưng Hề Cảnh nhìn đến Ôn Lương. Ân, Tần Ngư không ở. Nàng trong lòng một lộp bộp, mặc danh hoảng hốt, nhưng áp chế cảm xúc, tiến lên trấn định hỏi, Ôn tiên sinh, Tần Ngư ở đâu, tiểu ngư tỷ a, nàng muốn bơi lội, Ôn Lương còn chưa tới kịp trả lời liền thấy Hề Cảnh sắc mặt biến đổi. Xuống nước, nàng nhịn không được hướng to như vậy bể bơi xem, không ai a, xem gì đâu, người tại đây đâu, bể bơi biên nhà ở môn đẩy ra. Hai người quay đầu nhìn lại, một mỹ nhân theo tiếng đi ra, 1m7 người mẫu dáng người xứng với tam điểm thức bikini. Da bạch như tuyết, cốt cảm là lướt gãi đúng chỗ ngứa. Tuy là Hề Cảnh cũng không thể không thừa nhận Tần đại tiểu thư đối mặt khác nam nữ yêu cầu chi cao không phải không đạo lý. Tự thân trình độ bãi tại nơi đó, hà tất cúi đầu nhân nhượng người khác, nhưng vấn đề là... Hề Cảnh liếc quá bên cạnh Ôn Lương mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Lại hỏi Tần Ngư, người muốn xuống nước bơi lội. Tần Ngư, vô nghĩa, ta đều thay đổi áo tắm. Người nói đi, kỳ thật là sắc dụ Ôn Lương. Xem hắn rốt cuộc có hay không cái gì miêu nị. Vị kia phía sau màn nhân vật nhìn chằm chằm mỹ nữ cắt mặt. Ít nhất hắn sở tố cầu giết người dục vọng bên trong có liên lụy nữ tính sắc cùng tính đi. Cái này biện pháp cũng không phải không thể, nhưng vấn đề là, Hề Cảnh vẻ mặt vô ngữ, xem Ôn Lương một nam hài tử ở đây, liền tiến lên ở Tần Ngư bên tai thấp giọng, người có phải hay không đã quên chính mình trên người còn có nghỉ lễ. Tần Ngư biểu tình phức tạp, cuối cùng chiều mặt đỏ Ôn Lương mỉm cười, kỳ thật ta chính là bỗng nhiên tưởng xuyên một chút bikini cùng các ngươi khoe ra một chút chính mình dáng người. Rốt cuộc gần nhất ta vẫn luôn ở rèn luyện. Thế nào, đẹp sao? Nói xong, nàng còn riêng dạo qua một vòng. Mặt sau hai cái gợi cảm eo oa trước mặt hai điều nhân ngư tiến thực khó lường a, Tần Ngư. Dù sao không phải ta thân thể. Ha ha ha, da bạch mạo mỹ chân dài tốt nhất mở ra phương thức bái. Hề Cảnh thấy quan không được người này quỷ xúc tính chất đặc biệt. Cũng chỉ có thể nắm lấy cơ hội quan sát Ôn Lương. Người sau, thực bình thường, mặt đỏ cúi đầu, thường thường lại ngẩng đầu xem Tần Ngư. Không thành vấn đề sao? Vẫn là đoạn số thật sự quá cao. Nhìn không ra sâu cạn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.